Trọng sinh Long Kỵ lãnh chúa, chương 12 ác chiến Sơn Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống nhật ký tiểu đội của ngươi đánh chết đại nhĩ quái, ngươi nhận 14 điểm XP. Hệ thống nhật ký tiểu đội của ngươi đánh chết đại nhĩ quái, ngươi nhận 17 điểm XP. Hệ thống nhật ký tiểu đội của ngươi đánh chết đại nhĩ quái, ngươi nhận 15 điểm XP. Hệ thống nhật ký, đội hữu phiêu giật như phong nhặt được 67 đồng tệ, 3 cây đoàn côn, lỗ tai đại nhĩ quái. Phiêu giật như phong thu dọn chiến trường, Lý Lạc nhìn hệ thống nhật ký kinh nghiệm và thu hoạch ít đến đáng thương, ba con đại nhĩ quái kỳ ấu sinh cấp 3 chỉ giúp ống XP của hắn tăng thêm mấy chục điểm. Thăng cấp 1 cần 1.000 XP, dựa vào hiệu suất này, Lý Lạc dự đoán trước khi trời tối nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì có lên khoảng 3 cấp rưỡi. Lý Lạc nhận lỗ tai đại nhĩ quái như phong đưa cho. Dọc đường tổ đội đã chém giết mấy đợt đại nhĩ quái, Lý Lạc cuối cùng cũng thu đủ vật phẩm nhiệm vụ, tiểu đội mộ thần không trêu chọc đại nhĩ quái nữa, đi thẳng tới địa điểm Sơn Lang hay qua lại. Sơn Lang quanh đây đều là những đầu lang cô độc bị đuổi ra khỏi mê thất cốc, đẳng cấp cỡ LV6, thể hình khổng lồ, tính cách hung tàn. Mộ thần chỉ về phía trước ra hiệu mọi người chú ý, phía trước có hai Sơn Lang xuất hiện. Chúng đang đi săn mồi, mất đi chỗ dựa bầy sói, Sơn Lang phải tụ họp kiếm ăn, một nhóm khoảng 3,4 con. Cùng phối hợp vài lần mọi người đã quen thuộc ám hiệu của mộ thần liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Sơn Lang so với đại nhĩ quái lợi hại hơn, mọi người cẩn thận một chút, như phong, ngươi đừng vội tấn công, tập trung bảo hộ. Mộ thần lên tiếng bảo, yes sir, đội trưởng ngươi an tâm, như phong gật đầu, nói. Mộ thần nghiêm khắc trừng mắt nhìn như phong, giơ cự thuẫn đi ra. Sơn Lang phổ thông chỉ nhỏ hơn con nghé một tí, thấy mộ thần chậm rãi tiếp cận, bất ngờ cong lưng, nhe nanh múa vuốt hướng về mộ thần gào thét, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mộ thần, ra vẻ muốn tấn công. Mộ thần đứng cách hai đại Sơn Lang khoảng 10 mét, đem lá chắn hạ thấp xuống để phần cổ lộ ra, hấp dẫn Sơn Lang. Vừa thấy con mồi lộ ra bộ phận chí mạng, hai Sơn Lang tức thời nhào tới, một con há rộng mồm cằn vị trí cổ, một con từ đằng sau mộ thần vồ tới, hình thành thế gọng kìm. Bọn Lý Lạc làm sao cho Sơn Lang toại nguyện, Lý Lạc và Tuyệt Tự nhanh chóng bắn ra hai mũi tên đã được lắp từ trước. Phốc, phốc, một mũi bắn vào mắt Sơn Lang, toát ra 89 thương tổn, một mũi đâm vào ngực Sơn Lang còn lại, toát ra 51 thương tổn, tức khắc thu hút toàn bộ thù hận của Sơn Lang. Sơn Lang đánh lén mộ thần thống khổ rú lên, ngao, ngao, đầu lang kia cũng giận dữ nhìn Lý Lạc phóng mạnh lên, trực tiếp hướng Lý Lạc đánh tới. Lý Lạc và Tuyệt Tự thấy thế, rút tên ra đồng thời cấp tốc lùi lại, như phong chắn trước người họ nghênh chiến. Đường quả cũng vung trượng lên, một tia sáng trắng bắn vào mộ thần, con số 67 HP hiện ra trên đầu hắn. Sơn Lang công kích cao gấp 3 đại nhĩ quái, phương thức công kích cũng xảo quyệt hơn nhiều, bị mộ thần đỡ được một kích vào cổ trước đó, Sơn Lang liền cúi đầu tấn công chân hắn. Mộ thần trở tay không kịp nên bị Sơn Lang táp trúng. 38 máu bốc trên đỉnh đầu. Sơn Lang ngoạm chặt chân mộ thần, điên cuồng lắc đầu, dường như muốn đem thịt trên chân mộ thần xé rách xuống, nuốt vào bụng. Lượng máu liên tục giảm, 7, 9, 6, mộ thần nâng lá chắn dùng sức đập thật mạnh xuống đầu nó, bốp. 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn Lang rú lên, mồm nhả ra, nhảy sang một bên, mắt nhìn chằm chằm vào mộ thần tìm kiếm cơ hội tấn công. Bên kia, Như Phong và Sơn Lang áp sát trong nháy mắt, hắn vung thiết kiếm tiếp một chảo của nó. Thế công bị phá, Sơn Lang tức giận lùi lại. Siêu, siêu, Lý Lạc và Tuyệt Tự vừa lui lại vừa bắn ra hai mũi tên vừa lắp. Phốc, Sơn Lang vừa chạm đất thì ăn ngay mũi tên vào đầu. 77, đóa, một tiếng, mũi còn lại cắm ngay vào chân Sơn Lang vừa tiếp đất. 59, làm nó mất thăng bằng gục xuống. Như Phong bất thình lình nhảy lên, giơ kiếm chạm Sơn Lang đang nằm trên đất. Sơn Lang chịu đau vùng dậy né sang một bên, một kích của Như Phong liền chém vào không khí. Ngao, Sơn Lang mắt đỏ ngầu lộ ra hung quang nhìn Như Phong, chân sau đạp mạnh lấy đà, nhào về cổ Như Phong táp. Nguy hiểm cận kề, Như Phong theo phản xạ cơ thể đưa một tay ra đỡ tránh được một đòn chí mạng. Sơn Lang cắn trúng cánh tay Như Phong, đầu lắc mạnh ngấu nghiến điên cuồng. Bị khí thế hung hãn của nó hù dọa, hắn phản ứng không kịp, bản năng liều mạng giãy giụa, nỗ lực thoát khỏi miệng sói. Xì, xì, 28, 8, 7, 5, lượng máu liên tiếp giảm. Đường quá cấp bách đổ mồ hôi, nàng chỉ là mục sư kiến tập chưa chuyển chức, chỉ học được thuật trị liệu sơ cấp vừa dùng trên người mộ thần, thời gian làm lạnh còn 30 mấy giây, không thể giúp Như Phong, làm sao bây giờ? Lý Lạc nhắm vào Sơn Lang, buông tên ra. Phốc, đầu tên nhọn bay thẳng tắp vào mắt nó, máu từ trong hốc mắt phún ra mưa, đau thấu tim gan. 97, ngao, Sơn Lang nhả tay của Như Phong ra đồng thời chu lên thảm thiết. Như Phong liền lui về, đối với biểu hiện sợ hãi của mình hết sức bất mãn, thẹn quá hóa giận, hung hăng đâm kiếm về phía bụng Sơn Lang. Phốc, thiết kiếm đi thẳng vào bụng Sơn Lang. 119, tổn thương thật lớn hiện lên, Như Phong thừa thế truy kích dùng lực xoắn chuôi kiếm. 21, 17, 7, vết thương lại sâu thêm, Sơn Lang đau nhức thét lên, ô ô ô, khí tức ngày càng yếu, cuối cũng ngã xuống đất chết. Như Phong mệt mỏi thở hổn hển, nhấc chân đá Sơn Lang một cước rút kiếm ra quay đầu chạy về hướng Mộ Thần. Biết đồng đội đã chết, con Sơn Lang còn lại nổi giận công kích Mộ Thần quyết liệt hơn. Siêu, siêu, hai mũi tên bất ngờ cắm vào lưng Sơn Lang. 81, 89, hai con số có giá trị không chênh lệch nhau bốc lên. Tuyệt tự tập trung tinh thần, nhớ lại kỹ xảo xạ kích của Lý Lạc mô phỏng theo, bắn vào eo Sơn Lang một kích. Quả nhiên, công kích điểm yếu quái vật thương tổn gia tăng. Đều nói lang đầu đồng, cốt thiết eo đậu hũ sinh vật quả nhiên chính xác. Sơn Lang tứ chi mềm nhũn, thiếu chút không đứng được. Nhân cơ hội này Mộ Thần động tác như sấm đánh ngang tay, vung cự thuẫn thô bạo đập xuống lưng Sơn Lang. Phanh, bị trọng thương nên đầu lang không né kịp ăn trọn một kích của Mộ Thần. Sơn Lang cơ thể kêu lên, răng rắc lưng như bị chặt đứt nằm bẹp dưới đất. 161, máu lại tụt dần. Sơn Lang ngẩng đầu sợ sệt nhìn Mộ Thần, ô ô thống khổ gào thét. Phốc, phốc, Sơn Lang tùy ý làm thịt đột nhiên máu bắn tung tóe. 86, 91, Lý Lạc và Tuyệt Tự sợ nó đau khổ nên tiễn nó về trời. Như Phong tới bên người Mộ Thần cắm kiếm vào bao, nhìn thi thể Sơn Lang, nặng nề thở dài, oán hận nói. Móa, hai tiểu quái mà thôi, giết khó như vậy, sau này đụng phải boss thì làm sao a? Đường Quả đứng trước mặt Như Phong, lấy ra hai miếng vải băng, quấn lên tay của Như Phong và chân của Mộ Thần an ủi. Chờ chúng ta chuyển chức thì sẽ khác biệt, trước thăng đến cấp 10 rồi tính. 21, 17, 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bó băng vải, lượng máu của hai người từ từ hồi lại, lát sau đã khôi phục lại giá trị ban đầu. Hệ thống nhật ký tiểu đội của ngươi đánh chết Sơn Lang, ngươi thu được 51 XP. Hệ thống nhật ký tiểu đội của ngươi đánh chết Sơn Lang, ngươi thu được 49 XP. Lý Lạc thu hồi cung, nhìn hệ thống nhật ký, biết giá trị kinh nghiệm Sơn Lang, vui vẻ cười nói. Kinh nghiệm Sơn Lang cũng không tệ lắm, lại giết 12 con ta có thể thăng cấp. Mộ Thần gật đầu hướng Lý Lạc cười cười, tiếp theo nói. Đi thôi, mọi người đừng lãng phí thời gian, chờ một chút đánh quái lần này từ bỏ thu hoạch. Lý Lạc chỉ vào Sơn Lang trên đất kỳ quái hỏi. Như Phong nhún vai, nhìn Lý Lạc bất đắc dĩ nói. Đại nhĩ quái thích tiền, trên người có thể mang theo, Sơn Lang là dã thú, vậy gặt hái được gì? Lý Lạc lắc đầu, đi tới xác Sơn Lang, từ hành trang móc ra cây đao đồ tể cũ kỹ, khom lưng bắt đầu phân tách xác Sơn Lang. Bọn Mộ Thần tò mò nhìn Lý Lạc làm việc không hiểu ra sao. Vài phút sau, Lý Lạc gọn gàng sạch sẽ lột ra hai tấm da Sơn Lang, tiếp theo xử lý nanh sói, mau lẹ lấy ra mười mấy cái nanh sói sắc bén. Ngươi làm như thế nào? Như Phong nhìn choáng cả nắt truy hỏi Lý Lạc. Lý Lạc mỉm cười, bày ra nanh sói trong bàn tay, giải thích nghi hoặc cho mọi người. Ta học được kỹ năng sinh hoạt, đồ tể, da sói đem cho tiệm may làm thành bì lang giáp, nanh sói có thể làm lang nha tiễn, về phần thịt cùng cốt lang quá nặng, không có giá trị gì, chúng ta bỏ, đây là thu hoạch khi đánh quái hệ dã thú. Mọi người chợt hiểu gật đầu. Cách chương.